Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 399, đinh. Này muội muội đã online, Lộ Tầm nhìn thoáng qua nhắc nhở tin tức về sau, liền trực tiếp lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, vì nhiệm vụ gì tên là làm thủ cô thành? Chẳng lẽ lại dị tộc còn muốn lại đến càn quét một lần Xương Vũ Thành hay sao? Này đều đã là thành không? Chẳng lẽ lại muốn ta hóa thân ra cát thôn phu, leo lên thành đầu vì mọi người ngẫu hứng gảy một khúc đây? Tại xem xong nhiệm vụ tường tình về sau, Lộ Tầm mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là bởi vì quỷ khí. Lúc trước nói qua, thiên trần bên trong quỷ quái cũng không phải là một người một quỷ chế độ. Nói cách khác, sẽ không là Nhiếp Tiểu Thiến treo, sau đó sinh ra nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến. Quỷ quái là đám người quỷ khí kết hợp, là phải năng lượng tập hợp thể, chính là một loại hỗn loạn, hỗn độn sản phẩm. Bất luận cái gì một đầu quỷ quái đều là từ nhiều người quỷ khí xen lẫn mà thành. Nơi này chết nhiều người như vậy, cũng hẳn là đã chết không ít dị tộc. Rất nhiều quỷ khí hỗn hợp lại cùng nhau, đừng nói là quỷ quái, chính là sinh ra một đầu quỷ vương kia cũng không phải là không được. Mà quỷ quái là nhất định phải xử lý đồ vật. Cái đồ chơi này chính là một đám chỉ biết là giết chóc đen ngu ngơ. Hơn nữa, điểm kinh nghiệm ban thưởng cực cao. Tất nhiên, cũng may mà thiên trần bên trong loại này giả thiết, dẫn đến Lộ Tâm hoàn toàn hạ thủ được giết quỷ. Nếu như quỷ quái thật là nhân loại linh hồn biến thành, vậy trong này liền có đại lượng oan hồn, thật sự là có chút không đành lòng. Bất quá nếu là phụ năng lượng tập hợp thể, kia liền không có vấn đề gì lớn. Đem mấy thứ bẩn thỉu giải quyết, làm cho người ta sạch sẽ đi, cũng không biết đến lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu quỷ quái. Số lượng ngược lại là tiếp theo, chỉ cần vỏ kiếm phun một cái, mấy ngàn đạo kiếm khí như suối phun, trực tiếp liền có thể cho chúng nó đến lạnh thấu tim. Tâm bay lên, mấu chốt là sẽ có hay không quỷ vương. Quỷ vương tương đương với nhân loại người tu hành bên trong đại tu hành giả, phổ biến từ người tu hành chết sau quỷ khí tụ tập mà thành. Đệ lục cảnh trở lên quỷ vương rất ít gặp, rất ít gặp. Xem như vật chủng hiếm có, phần lớn quỷ vương đều là đệ ngũ cảnh thực lực, ở vào 50 cấp đến 60 cấp trong lúc đó. Có kiếm khí cận ở bên người, dù là đến một đầu 60 cấp trở lên quỷ vương, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề an toàn. Nhưng trọng điểm là, hắn nghĩ chính mình giết. Muốn kiếm điểm kinh nghiệm, kiếm khí cận trên đường đi thấu như vậy nhiều dị tộc, Lộ Tầm một chút điểm kinh nghiệm đều không có phân đến. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm, hắn nhớ kỹ câu này dạy bảo. Hơn nữa kiếm khí cận thanh mana là không cách nào khôi phục. Tại có thể không sử dụng tình huống hạ, vẫn là đừng có dùng, liền coi nó là vũ khí hạt nhân đi. Nếu không phải gặp được mạnh đến không hợp thói thường dị tộc, bên ta cam đoan không trước tiên sử dụng kiếm khí cận. Nếu không, đi triệu tập điểm người chơi tới. Lộ Tầm trong lòng có ý nghĩ, hắn sợ nơi này quỷ quái quá mức cường đại, đến lúc đó không sử dụng kiếm khí cận nói khó có thể giải quyết. Đã như vậy, còn không bằng triệu tập một đám sa điêu người chơi tới. Có quỷ vương lời nói, hắn liền chuyên tâm mang lên Diệp Tùy An giải quyết quỷ vương. Đem tiểu quái phân cho các người chơi nếm thử tươi. Mà nếu như không có xuất hiện quỷ vương, chẳng qua là một đám đê giai quỷ quái lời nói, Lộ Tầm cũng sẽ không thua thiệt. Luận đoạt quái, người chơi chỗ nào đoạt qua hắn. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Tầm liền theo Diệp Tùy An vào thành, nhìn xem tòa này phế tích chi thành bên trong phải chăng có các người chơi thân ảnh. Triệu Tiền Tôn là một vị kiếm tu người chơi, bái sư tại Tây Châu Kỳ Lân Kiếm Tông, xem như một tài cỡ trung môn phái. bởi vì trong nhà gần nhất có chút việc vặt, dẫn đến hắn mấy ngày nay không có đăng nhập Thiên Trần. Hoàn Mỹ bỏ qua đại quân dị tộc lần thứ nhất xâm lấn, mà đợi đến hắn hôm nay online về sau, cả người đều mộng. Xương Vũ Thành đâu? Lạt ức đại một tòa Xương Vũ Thành đâu? Triệu Tiền Tôn miệng há thật to, nhìn xung quanh một vùng phế tích, cả kinh không khép lại được chân. Làm cái rắm a, ta vừa dùng tiền mua tòa nhà a. Triệu Tiền Tôn phát ra một hồi kêu rên. Đến thế kỷ 22, mua nhà vấn đề vẫn như cũ khôn nhiễu đại lượng người trẻ tuổi. Này dẫn đến không ít người chơi có một loại rất kỳ quái tâm thái yêu trong trò chơi mua nhà. Triệu Tiền Tôn ngay tại Xương Vũ Thành mua một khu nhà nhỏ viện. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm sẽ đến nơi này ở lại mấy ngày. Làm bộ chính mình cũng là một kẻ có nhà, nhưng trước mắt phế tích thời khắc nhắc nhở hắn ngươi phòng ở sụp. Dị tộc, ta hận. Triệu Tiền Tôn ở trong lòng phát ra gầm lên giận dữ. Này cho hắn một loại gặp hủy nhà cảm giác, đặc biệt không thoải mái. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một đạo rất phiêu miểu thanh âm. Lại còn có người. Triệu Tiền Tôn hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ nghe này âm thanh, không thấy một thân. Cái kia đạo trầm thấp mà có từ tính thanh âm tiếp tục nói. Ngươi tên là gì? Sư thừa gì phái? Triệu Tiền Tôn 1 năm 1 mười nói. Triệu Tiền Tôn, sư thừa Kỳ Lân Kiếm Tông. Hắn không phải người ngu. Đã hắn cảm giác không đến tên này NPC. Nói rõ đối phương cấp bậc không thấp. Mà từ đối phương ngữ khí cùng tư thái đến xem, hoàn toàn chính là một bộ cùng tiểu bối giao lưu bộ dáng. Như vậy, tám thành là cao thủ. Vậy còn chờ gì? Liếm a, chẳng lẽ lại ta nhân họa đắc phúc, muốn mở ra cái gì che giấu kịch bản sao? Cái kia đạo phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền đến, nói, nơi đây quỷ khí nồng đậm, ban đêm sợ có quỷ quái hoành hành, ngươi lại đi gọi ít nhân thủ đến. Đây là ngươi thù lao. Lạch cạch, một túi nhỏ linh thạch không biết từ chỗ nào xuất hiện, hướng hắn ném tới. Triệu Tiền Tôn vội vàng tiếp được, sau đó liền thấy trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã phát động triệu tập nhiệm vụ, phải chăng nhận lấy? Triệu Tiền Tôn trực tiếp lựa chọn nhận lấy. Nhiệm vụ yêu cầu là tại trời tối trước kêu lên 100 danh người chơi tại thành bên trong chờ lấy, chỉ cần nhân số đủ, liền có thể thu hoạch được 5 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Triệu Tiền Tôn nhìn nội dung nhiệm vụ trong nháy mắt liền kích động. Buổi tối nơi này có quỷ quái có thể giết. Khá lắm, đó cũng đều là di động điểm kinh nghiệm gói quà lớn a. Triệu Tiền Tôn ở trong lòng hoan hô, hơn nữa nội dung nhiệm vụ gọi là 100 người. Vậy nói rõ quỷ quái số lượng chắc chắn sẽ không ít. Về phần nhiệm vụ độ khó nha, làm hắn đi tìm 100 danh người chơi tới chỗ này, kia không nên quá nhẹ nhõm. PM mấy người bằng hữu, sau đó công hội bên trong gọi một cuống họng, người liền có thể góp đủ. Chủ yếu nhất là, đây chính là tảng mỡ dày. Nhiệm vụ này rất mỹ vị a. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái trang bức cơ hội. Hắn lập tức mở ra diễn đàn giao diện, sau đó lựa chọn bạn tốt danh sách, ưu tiên phát khởi PM, trước phát muội tử, tái phát cơ hữu. Hắc hắc, Triệu Tiền Tôn ở trong lòng nghĩ đến. Hắn rất nhanh liền biên tập từng đầu PM, sau đó phát ra, tỉ như, nhu nhu, ta này có cái rất tuyệt nhiệm vụ. Ngươi có hay không tại Xương Vũ Thành gần đây? Ta thế nhưng là ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi ở tương đương, thật. Du nị, cho bạn tốt gửi đi xong PM về sau, xác định sẽ tới nhân số đã đạt đến 17 người. Còn lại liền đi công hội bên trong gọi một cuống họng đi. Hẳn là có không ít người tại Xương Vũ Thành gần đây. Thuận tiện cũng có thể tại nữ hội trưởng trước mặt ra lần danh tiếng. Hắc hắc, Triệu Tiền Tôn đã sớm quên đi phòng ở sụp phiền não. có muội tử mới có nhà, nếu không phòng ở chẳng qua là phòng ở. Nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy vẫn là đừng ở công hội nhóm bên trong trực tiếp hô. Trước PM chúng ta tiên nữ hội trưởng đi, từ nàng tuyển người tương đối tốt. Không thể không nói, Triệu Tiền Tôn rất có làm liếm cẩu cùng chó săn tiềm lực. Hắn nơi công hội tên là Nhất Dạ Ngư Long Vũ, nữ hội trưởng trò chơi ID gọi Tiêu Lung Bao. Chân nhân thật rất xinh đẹp, này ID thoạt nhìn ngược lại là thật khờ. PM một trò chuyện, hắn kinh hỉ phát hiện, hội trưởng cùng phó hội trưởng thế mà đều tại Sương Vũ Thành gần đây. Cũng biểu thị cũng sẽ tới, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hội trưởng cùng phó hội trưởng ta là không cần suy nghĩ. Hy vọng hội trưởng có thể mang nhiều điểm muội tử đến. Ta xem một chút có thể hay không phao một cái, vừa đánh trò chơi một bên võng luyến. Không thơm sao? Triệu Tiền Tôn giọt rượu không dính, đã say mà đổi thành một bên. Một vị tên là Tiêu Lung Bao người chơi nữ thì cùng cái cây nấm tựa như ngồi xổm ở bóng cây dưới. Cho nàng phó hội trưởng phát ra PM, ta Tiểu Ngư Nhi bây giờ tại làm gì nha? Nàng rất nhanh liền nhận được chắc chắn trả lời. Làm nhiệm vụ đâu rồi? Chớ quấy giày, ai nha? Đừng như vậy, cao lãnh sao? Ngươi chờ chút đến một chuyến Sương Vũ Thành thôi. Tiêu Lung Bao vẫn luôn tại tàng cây dưới ngồi xổm. Theo mặt bên nhìn lại, có thể thấy được nàng chân cùng bờ mông yêu mỹ đường cong. Tới làm gì? Thu được hồi âm vẫn như cũ cao lãnh. Giết quỷ quỷ tương đương, Tiêu Lung Bao nói. Có thể, lần này thu được trả lời chỉ có một chữ. Nhìn thấy đối phương đã đáp ứng đến rồi, Tiêu Lung Bao liền chuẩn bị liên hệ công hội bên trong những người khác. Nàng tắt đi cùng này vị phó hội trưởng khung chat, mà tại tán gẫu khung phía trên nhất, viết này vị phó hội trưởng trò chơi ID. Nàng trò chơi tên là nàng KK lấy, đơn giản đem tên thật tiến hành sửa chữa. Nàng gọi Lộ Tiểu Ngư, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.